Bùi Tịch Hòa chưa từng lĩnh ngộ thời gian chi lực, nghĩ đến là vô pháp đối kháng thiên ma thần thông, cho nên như vậy là muốn sớm chút đi ra ngoài sao? Hắn một lần nữa dịch quay mắt quang nhìn về phía màu đen mãng xà, kỳ thật này uy lực phi phàm thiên. Vĩ thần thông, Tống Nhiên Chân cũng chưa từng sinh ra tham niệm, hắn sở cần là không ngừng tìm hiểu thời gian năm tháng chi lực, lấy này làm phản hư cảnh căn cơ, thành tựu trong cơ thể tiểu hư giới. Tấu chương xong, hết chương.